bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 100, Đêm Rực Lửa 1, Góc Chuyện Audio.com. Hàn Phong cảm nhận được giọng nói làm nũng của mèo nhỏ thì càng siết chặt vòng tay ôm cô như muốn cô hòa là một với thân thể mình. Cô không biết anh đã muốn phát điên khi phải xa cô mấy ngày. Đêm đêm lạnh lẽo không có hơi ấm và cơ thể mềm mại của sưởi ấm tim anh khiến lòng anh thấy cô đơn cùng lạnh lẽo. Anh nâng nhẹ cánh tay bế cô lên đi ra ghế sofa trong phòng. Vừa đi vừa dịu dàng nói chuyện với cô. Ngọc Nhi, em đã thành công giải quyết mọi việc rồi hả? Chấm, em đã làm xong rồi. Cho em nghỉ ngơi một lát. Sau đó anh gọi mọi người chúng ta cùng bàn bạc kế hoạch đêm nay đi tập kích nơi đào tạo sát thủ của lão dâu. Em nghĩ lão ấy sẽ đưa người từ chỗ đó đến nơi diễn ra ngày kỷ niệm của nước anh để thực hiện ý đồ thao túng quyền lực của lão. Hàn Phong im lặng một lúc nghe cô nói hết rồi mới lên tiếng. Chuyện đó lát anh sẽ nói quản gia đi kêu mọi người. Hiện giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống giường ngủ cho anh. Mới có mấy ngày mà anh bế em đã cảm thấy nhẹ đi rồi đấy. Bảo Ngọc cười giúp vào lòng anh nhỏ giọng Lý Nhi bĩu môi nói nhỏ. Người ta giúp anh không ngại vất vả còn bị mắng. Thấy ghét, Hàn Phong khẽ nhếch nụ cười trên môi không nói gì bế cô về phía giường lớn. Ôm cô nằm xuống kéo cô vào lòng xoa nhẹ đầu cô ngửi mùi hương thơm nhẹ trên tóc Bảo Ngọc dùng giọng trầm ấm ghé sát vào tai cô nói. Ngủ đi mèo nhỏ. Bảo Ngọc cười tươi siết chặt vòng tay ôm lấy anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hàn Phong yên lặng nghe tiếng hít thở đều đều của cô. Vuốt mái tóc ngắm nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của cô mà đau lòng. Sẽ nhanh thôi chờ khi mọi chuyện được giải quyết và anh trả lại cho lão bá tước những thứ mà lão đã nợ anh sẽ đưa cô về nhà cùng cô tận hưởng. Những ngày tháng vui vẻ. Không chỉ như vậy anh còn muốn tạo cho cô một hôn lễ độc nhất vô nhị biến cô thành cô dâu hạnh phúc và xinh đẹp nhất. Anh muốn cho cả thế giới biết rằng Bảo Ngọc là duy nhất của riêng anh mà thôi. Buổi chiều dần trôi qua, ánh trăng cũng hiện dần lên ngọn gió cuốn trôi vào những dạng mây kéo theo màn đêm buông xuống. Trong biệt thự những chiếc xe nối đuôi nhau xếp thành hàng. Mọi người đều tập trung làm việc. Ai cũng bận rộn và theo một quy trình nhất định, súng ống, đạn dược các loại cùng những chip từ công nghệ cao được cất gọn vào xe. Trong phòng khách chính Bảo Ngọc ngồi cạnh Hàn Phong, cô đợi mọi người ngồi xuống đông đủ rồi mới lên tiếng. Đêm nay chúng ta sẽ đột nhập vào căn cứ S nằm trong khu vực đảo Jeju của nước Anh. Đây là một đảo nhỏ và bị bỏ hoang nhiều năm của nước Anh. Lão dâu đã lợi dụng điểm này để xây dựng căn cứ sát thủ nhằm thực hiện kế hoạch ám sát quốc vương Westerlin. Tư liệu này là tôi và Ellen đã tốn nhiều công sức mới tìm được. Đêm nay sẽ là một cuộc chiến khốc liệt. Những sát thủ được huấn luyện ở Jeju cũng không tầm thường chúng ta không thể khinh suất. Mọi người cần phải chú ý an toàn. Đêm tối ánh trăng bị bao phủ bởi tầng lớp mây đen dày đặc. Tiếng gió rít gào trong không khí khiến màn đêm không hề yên tĩnh. Tại khu vực hòn đảo Jeju thấp thoáng những chiếc trực thăng hạm đội thuộc loại JS-7 dã chiến đứng yên trên không trung. Tiếng gió to từ biển trộn lẫn tiếng trực thăng khiến không ai cảm giác được một trận chiến đẫm máu sắp diễn ra. Trên bầu trời đen âm u, Hàn Phong ôm Bảo Ngọc thả dù nhảy khỏi trực thăng. Những người khác cũng từng người vào vị trí đều nhảy xuống. Cuộc giết chóc chậm rãi chính thức bắt đầu. Cách chương.